Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, bản thiếu gia tổ tiện nghi không phải tốt như vậy dính. Cổ Huyền thu hồi trong huyết mạch uy áp, tận quản không có loại kia phảng phất nguồn gốc từ trong linh hồn uy áp. Nhưng một đám bàn thị tộc nhân nhưng vẫn là cùng nhau quỳ trên mặt đất, chậm chạp không có đứng dậy. Mới trong nháy mắt đó uy thế phảng phất ánh vào sâu trong linh hồn, để bọn hắn vĩnh viễn giống như đều khó mà quên. Thẳng đến rất rất lâu về sau, một đám tộc nhân mới đứng lên. Chỉ là lại nhìn về phía Cổ Huyền thời điểm, trong mắt rất nhiều người đã mang tới mấy điểm xấu hổ, mấy điểm kính sợ. Trong mắt cũng không còn lúc trước như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, các ngươi cảm thấy là bàn thị nhất tộc thiếu các ngươi, để cho các ngươi sinh ra liền mang theo huyết mạch chi chúng nguyền rủa, hoặc là đi bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi phấn đấu, hoặc là cũng chỉ có thể cuối cùng cả đời tầm thường vô vi. Cúi đầu, không ai dám nhìn Cổ Huyền con mắt. Các ngươi cảm thấy, các ngươi trong huyết mạch nguyền rủa là gia tộc cho các ngươi mang đến, cho nên gia tộc liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vô điều kiện cho các ngươi mỗi người đi giải trừ nguyền rủa. Cái nào sợ các ngươi chưa hề lại cho tới bây giờ không nghĩ tới hội vì gia tộc nỗ lực thứ gì? Trầm mặc, không có một câu trả lời. Các ngươi cảm thấy, các vị tổ tiên cản trên chiến trường, các vị tổ tiên đánh đổi mạng sống đổi lấy yên ổn, các ngươi chảy đồng dạng máu, liền có tư cách hưởng thụ các vị tổ tiên dùng sinh mệnh đổi lấy vinh quang. Bỗng nhiên, có mấy người ngẩng đầu lên. Từng đôi mắt đồng loạt đối mặt Cổ Huyền ánh mắt. Oanh, từng đôi trong đôi mắt, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một mảnh xích hồng. Trong thân thể, như hồng thủy mở cống bình thường âm thanh âm vang lên. Huyết mạch chi lực chảy ngược, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người kia dưới da huyết quản nhô lên, như muốn bạo liệt bình thường. Nhìn qua hết sức dữ tợn, à tương đương, có ít người nhịn không được trong lúc này như là lăng chỉ đau đớn. Nhịn không được phát ra thấp giọng gào thét. Vậy có người nghiến răng nghiến lợi, lại không phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Oanh, một cái nhìn qua 12-13 tuổi thiếu niên, không chịu nổi huyết mạch chảy ngược phản phệ, chưa từng tỉnh lại trong huyết mạch lực lượng, huyết mạch lại trực tiếp mất khống chế, cả người cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành một hỏa nhân. Huyết mạch lực lượng tràn ra bên ngoài thân, đem cả người nhóm lửa. Một màn này giống như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền tại đầu một người về sau, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, hết thảy 9 người tại đã trải qua hôm nay từng màn về sau khơi dậy huyết tính lựa chọn tỉnh lại tự thân huyết mạch lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt liền có 4 người thất bại, bị huyết mạch bên trong cái kia giống như có thể đem linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn lửa, cháy hừng hực thôn phệ. À tương đương, ngay tại một chút người trưởng thành nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thời điểm, lại một người nhịn không được trong thân thể nguyền rủa phản phệ, huyết mạch lực lượng mất đi khống chế, bước trước 4 người vết xe đổ, sau đó là thứ 6 người, thứ 7 người. Ách tương đương, Cổ Thiên gắt gao địa cắn răng, một ngụm răng đều cơ hồ bị cắn nát, gắt gao khống chế mình không để cho mình phát ra rên thống khổ. Đồng thời, ương ngạnh ý chí để hắn tận quản tại loại huyết mạch kia chi lực chảy ngược trong thống khổ. Tại loại này nguyên rủa phản phệ mang đến linh hồn run rẩy bên trong, gắt gao bảo trì lại cuối cùng một tia thanh minh. Hắn không muốn thất bại, hắn không cam lòng nhận thua. Cứ việc đối mới là bàn thị nhất tộc thiếu tổ, cứ việc đối phương có được đủ để so sánh đã từng bàn tổ bình thường nghịch thiên huyết mạch chi lực cùng thiên tư, nhưng hắn, Cổ Thiên xưa nay không là một cái tình nguyện nhận thua người. Nhất là đối thủ hay là hắn coi là cả đời chi địch nhân Cổ Huyền, hắn đều có thể kích phát thân mạch máu trong người chi lực, đều có thể thu được như vậy nghịch thiên tư chất, hắn không kém hắn cái gì. Hắn tuyệt đối sẽ không thua hắn. Không phải liền là kích phát tỉnh lại trong huyết mạch lực lượng sao? Hắn Cổ Thiên vậy nhất định có thể làm đến. Trong lòng không ngừng nghĩ đến, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ lấy. Cổ Thiên không ngừng ở trong lòng động viên mình. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Cổ Huyền loại rác rưởi kia hoàn khố nhị thế tổ đều có thể chịu được thống khổ. Hắn Cổ Thiên dựa vào cái gì liền chịu không được. Giờ này khắc này, nếu như Cổ Huyền biết Cổ Thiên nội tâm hoạt động lời nói, nhất định sẽ cho hắn dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Sau đó nói cho hắn biết không có ý tứ. Người suy nghĩ nhiều, bất luận kẻ nào ở giữa, là không thể so sánh. Bản thiếu gia tổ là kích phát trong huyết mạch lực lượng. Nhưng bản thiếu gia tổ nhưng không có cùng các ngươi hiện tại như thế cửu tử nhất sinh. Còn muốn gánh chịu như vậy thống khổ. Hắn huyết mạch thế nhưng là sinh ra lúc liền là kích phát trạng thái. Hắn Cổ Huyền thế nhưng là sinh ra liền muốn trở thành đời sau bàn tổ nam nhân. Ngươi Cổ Thiên lấy cái gì so? Lấy mạng sao? Chân tướng thường thường đều là phi thường tàn khốc. Đương nhiên, vạn hạnh là Cổ Thiên cũng không biết cái này tàn khốc chân tướng. Cho nên, tại lấy Cổ Huyền đối đầu so không ngừng khích lệ mình quá trình bên trong. Cổ Thiên vậy mà thật sự tiếp nhận xuống như vậy như là muốn đem thân thể cùng linh hồn đều cho xé. Rách thống khổ, dần dần, thân thể bắt đầu chết lặng, bắt đầu quen thuộc loại đau khổ này. Theo thời gian chuyển rời, trong huyết mạch lực lượng bắt đầu chế trụ nguyên rủa lực lượng. Tại huyết mạch chi lực phụ trợ dưới, Cổ Thiên trong huyết mạch nguyên rủa bắt đầu bị một chút xíu loại trừ. Mà hắn tư chất, vậy tại từng chút tăng lên. Ngũ giai trung đẳng, ngũ giai thượng đẳng, lục giai hạ đẳng. Lục giai trung đẳng, lục giai thượng đẳng, thất giai hạ đẳng, thất giai trung đẳng, thất giai thượng đẳng, bát giai sơ đẳng, bát giai trung đẳng, mãi cho đến bát giai trung đẳng, Cổ Thiên tư chất mới đình chỉ tăng lên. Mà tại tư chất triệt để dừng lại trong nháy mắt đó, Cổ Thiên cảm giác mình cả người linh hồn đều là một trận chấn động, phảng phất mở ra nào đó đường gông xiềng. Tại cái kia về sau, hắn cảm giác trước mắt mảnh này thiên địa, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Hô, thành công kích phát trong huyết mạch lực lượng. Một thân tư chất càng là không ngừng tăng lên đến bát giai trung đẳng tình trạng. Tận quản không có thiên phú thủy tinh, không thể khảo thí xuất cụ thể trị số. Nhưng Cổ Thiên cảm thấy bây giờ mình coi như so ra kém Cổ Huyền. Nên vậy cách xa nhau không xa. Với lại mình năm nay mới 15 tuổi. Mình còn có tiếp tục tăng lên cơ hội. Tương lai truyền thuyết kia bên trong cửu giai vậy không nhất định không có nửa điểm khả năng. À, ngay tại Cổ Thiên nghĩ như vậy thời điểm, lại là một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Cái kia cùng Cổ Thiên bình thường đau khổ kiên trì một tên khác thiếu niên, rốt cục vẫn là không thể chịu đựng lấy nguyền rủa lực phản. Trong nháy mắt bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ thân thể. Đến tận đây, hết thảy 9 tên bị khơi dậy huyết tính nếm thử tỉnh lại trong huyết mạch lực lượng thiếu niên. Cũng chỉ có Cổ Thiên một người. Tại Cổ Huyền cái này vật tham chiếu khích lệ một chút thành công kích phát trong huyết mạch lực lượng, mà 8 người khác đều đã thất bại chấm dứt. Các loại đại hán nhóm sẽ là huyết mạch chi lực khô kiệt. Sau đó không lâu thân vận mệnh gặp đây, Cổ Huyền nhịn không được khe khẽ thở dài. Quả nhiên kích phát trong huyết mạch lực lượng, cùng loại kia thần bí nguyền rủa đi đối kháng, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình a. Khai Thiên, nhìn xem bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ 8 tên thiếu niên. Cổ Huyền đối Khai Thiên Phủ hô một tiếng. Nghe vậy, Khai Thiên Phủ không tình nguyện bay đến không trung. Lăng không hư chiến chém 8 lần, giống như là chặt đứt cái gì không tồn tại đồ vật. Sau đó bay về tới Cổ Huyền trong tay. Ngay tại Khai Thiên Phủ bay trở về sau một khắc, cái kia 8 tên bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ thiếu niên, trên thân huyết sắc hỏa diễm bắt đầu một chút xíu yếu xuống dưới, như không căn chi hỏa, dần dần dập tắt vô tồn. Nhìn xem mở to mắt, trong mắt tràn đầy mê mang 8 tên thiếu niên, Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhẹ gật đầu. Vừa mới các người đã chứng minh mình dũng khí. Cho nên, tận quản thất bại, nhưng các ngươi y nguyên có tư cách có được bàn tổ huyết mạch. 8 người nghe vậy, cùng nhau đối Cổ Huyền khom người hạ bái. Cổ Huyền khoát khoát tay để 8 người bắt đầu. sau đó đem ánh mắt rơi về phía những người khác. Đối đầu Cổ Huyền ánh mắt, rất nhiều mắt người thần lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp hơn 40 tên thiếu niên đi ra, đứng ở Cổ Huyền trước mặt. 40 mấy người đối Cổ Huyền cùng nhau cúi đầu. Thiếu tổ, chúng ta nguyện vì gia tộc hưng thịnh mà tỉnh lại huyết mạch chi lực. Dù chết không hối hận. Cổ Huyền gật gật đầu. Vậy các ngươi liền thử một chút a. 40 mấy người gật gật đầu. Không có cái gì do dự. Ý niệm chìm nhập trong thân thể. Cầu thông từ nơi sâu xa không biết. Oanh, huyết mạch đảo lưu. Dưới làn da huyết quản nhô lên. Như là sắp bạo liệt bình thường. Cùng lúc trước 9 người kia như thế tràng cảnh lại hiện. Sau đó 1 người, 2 người, 3 người, 10 người, 20 người, 30 người. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã có 30 mấy người không chịu nổi loại kia nguyền rủa phản phệ cùng huyết mạch lực trùng kích lượng, bị huyết sắc hỏa diễm bao phủ. Cổ Huyền thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí đều không có quá mức nghiêm túc đi xem những người này, mà là chăm chú nhìn cái kia chút không có bị hỏa diễm thôn phệ người. Thời gian không dài, lại có 7 người lần lượt thất bại bị ngọn lửa thôn phệ. Đến tận đây, còn đang khổ cực trèo trống đã chỉ còn lại có 5 người. Tại Cổ Huyền nhìn chăm chú bên trong, đang nhìn giống như dài dằng dặc, kỳ thực ngắn ngủi trong khi chờ đợi. Trong 5 người có 1 người thành công tỉnh lại trong huyết mạch lực lượng. Xua tán đi trong huyết mạch nguyền rủa. Sau đó là cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4. Khi 4 người lần lượt thành công về sau, cái kia người cuối cùng, cũng chính là người thứ 5 giữ vững được hồi lâu về sau, vẫn không thể nào chống cự được nguyền rủa lực lượng phản phệ. Thoáng qua bị lửa cháy hừng hực thôn phệ, trước là hướng về phía thành công 4 người nhẹ gật đầu. Cổ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua thất bại những người kia, nhấc ngón tay chỉ kiên trì đến cuối cùng cái kia 1 người. Cổ Huyền cho Khai Thiên Phủ một ánh mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Khai Thiên Phủ chặt đứt cái kia người cuối cùng trên thân nguyền rủa chuỗi nhân quả. Người kia trên thân huyết sắc hỏa diễm cấp tốc dập tắt, mà cái khác bị ngọn lửa thôn phệ người đều trông mong nhìn xem Cổ Huyền. Từng cái trong hai mắt không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại mang theo vô hạn hy vọng cùng kỳ cánh. Nhưng mà đối với cái này chút hy vọng ánh mắt, Cổ Huyền lại làm như không thấy. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đám người đều đang đợi Cổ Huyền để Khai Thiên Phủ xuất thủ cứu người. Chỉ là, Cổ Huyền một cái thờ ơ lạnh nhạt, tại cứu được một người về sau cũng không có lần nữa lựa chọn cứu người. Phù phù, một người ngã trên mặt đất, huyết mạch khô kiệt mà chết. Phù phù, phù phù, liên tiếp có người ngã xuống đất mà chết. Cổ Huyền lại không có nửa điểm muốn cứu người ý tứ. Đến từ cổ quái tâm tình tiêu cực cộng 1000. Đến từ cổ phỉ tâm tình tiêu cực cộng 1000. Đến từ mỗi người ngã xuống, liền nương theo lấy 1000 tâm tình tiêu cực nhập trướng. Mà Cổ Huyền không nhìn cái này chút kích phát huyết mạch chi lực thất bại huyết mạch khô kiệt mà chết thiếu niên, hai mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Trước đó, 9 tên bàn thị thiếu niên chủ động kích phát huyết mạch, chính là chân chính đem sinh tử không để ý, cho nên cái nào sợ thất bại, nhưng hắn nhóm phần này dũng khí cũng đáng được ta xuất thủ đi cứu. Mà phía sau cái này một nhóm, càng nhiều là thấy được ta cứu người, biết cho dù thất bại cũng sẽ không có quan hệ, như thế có thể đem trong huyết mạch nguyền rủa khử trừ. Nhiều người hơn là ôm chiếm tiện nghi thái độ đến, điểm này từ trong bọn họ phần lớn người thậm chí liền trước đó 9 người kia 1/3 thời gian đều không có kiên trì đến liền chịu không được phản phệ bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ cũng có thể thấy. Được, mà chân chính bằng vào cái này nghị lực trèo trống, vị này đường đệ hẳn là gọi Cuba a. Ta cũng không có trơ mắt nhìn xem hắn đốt hết huyết mạch chi lực huyết mạch khô kiệt mà chết. Cổ Huyền dừng một chút, nói cái này chút. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, bản thiếu gia tổ tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Cho nên, Cổ Huyền nhìn xem đám người, còn có người nguyện ý thử một chút sao? Tâm tình tiêu cực một nhóm lớn tâm tình tiêu cực, đại biểu còn lại tộc tâm tình người ta.